One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Siki. Cũng không thể tất cả đều là tin tức giả a. Thế giới mới, nào đó hải vực trên không, một chiếc to lớn phi không thuyền đang tại đi tới. Chiếc thuyền này, treo chính là danh chân thế giới mới đại hải tặc Golden Lion Siki cờ xí. Mà Siki bản thân, lúc này cũng chính tại trên chiếc thuyền này. Lúc này Siki đang cùng Siriu mấy người bọn hắn nghiên cứu thứ gì đâu. Siriu cầm trong tay một phần tình báo, sờ lên cằm của mình, cau mày, mở miệng hỏi, Siki lão đại, thật có cái gì Raptor Lockpo? Siki ra mặt hơi kéo ra, tiểu hỏa tử, ngươi vấn đề này rất có thâm ý a. Lão tử nếu là biết, đều sớm đi tìm vật này được không? Ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm. Không biết, Siki mười phần quả quyết mở miệng nói ra, cũng không có cố lộng huyền hư cái gì. Ngồi tại một bên khác, Lafitte trong tay bưng một chén hồng trà, nhấp một miếng, mười phần yêu nhã mở miệng nói ra, là một cái duy nhất leo lên Raptor băng hải tặc, sẽ có một cái Raptor Lockpo, cũng không có vấn đề chứ, là có chút ý tứ như vậy. Bất quá cái kia Douglas Bullitt không phải nửa đường liền xuống thuyền sao? Hắn chưa từng đi Raptor mới đúng. Có loại vật này lời nói, không có lý do lấy ra a. Mình tiến về Raptor, trở thành vua hải tặc không tốt sao? Siriu nghĩ nghĩ về sau, lại mở miệng hỏi, lần này, Siki ngược lại là mở miệng giải thích một chút. Douglas Bullitt, hắn cùng chúng ta không đồng dạng. Nói hắn là cái hải tặc, cũng là không chỉ là như thế. Hắn không đủ thuần túy. Siki nhẹ giọng nói ra, có ý tứ gì? Lafitte có chút tò mò hỏi, Douglas Bullitt, hắn là quân nhân xuất thân, nếu không phải gặp Roger, đoán chừng cũng sẽ không trở thành cái gì hải tặc, ngược lại là sẽ trở thành một cái bạo tẩu quái vật a. Bởi vậy nói hắn đối cái gì vua hải tặc loại hình vị trí, đối Raptor không có có hứng thú, cũng rất bình thường. Nếu không không cần thiết nửa đường liền xuống thuyền. Siki nghĩ nghĩ về sau, giải thích nói, vậy hắn muốn có được là cái gì? Lafitte lại mở miệng hỏi, thế giới mạnh nhất, hắn tôn trọng cá nhân cường đại, đoán chừng là muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a. Siki nở nụ cười nói ra, đối với cái này, hắn từ chối cho ý kiến. Bullitt mặc dù mạnh, nhưng còn chưa tới vô địch tình trạng kia. Cái này lại càng kỳ quái. Không nói đến hắn đối Raptor có hứng thú hay không cái gì, hắn nửa đường liền xuống thuyền, sao có thể đạt được cái này Lockpo đâu? Cyril lại nhíu mày, mở miệng hỏi, Siki đối với cái này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nói rất đúng a, Douglas Bullitt gia hỏa này không có đi qua Raptor, ở đâu ra Lockpo? Lafitte ngược lại là trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, Bullitt mặc dù rời đi băng hải tặc Roger, nhưng là cũng không có cùng băng hải tặc Roger trở mặt a. Là không có, mặc dù không biết hắn là bởi vì nguyên nhân gì dưới thuyền, nhưng xác thực không có náo ra mâu thuẫn gì đến, đương thời ngẫu nhiên còn biết nghe nói bọn hắn sẽ có liên hệ đâu. Siki nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, nhà có một lão, như có một bảo a. Giống Siki loại này từ rock thời đại đi ra cường già, biết rất nhiều thời đại trước tân bí đâu. Lafitte nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra, cái kia liền có thể giải thích thông. Bullitt từ đã từng đồng bạn trên thân đạt được loại vật này, cũng không phải là không thể được tính a. Siki sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, xác thực có khả năng này. Siki lão đại, chúng ta muốn hay không đi tham dự một cái này Pirate Exposition si là có thể cướp đoạt đến Raptor Eternal Po, liền cái gì đều không cần lo lắng a. Siriu trầm giọng hỏi, Siki nghe vậy cũng là có chút ý động, hắn thấy Roger khẳng định là tại Raptor bên trên lưu lại đồ tốt. Đến tại cái gì tài bảo loại hình, Siki mới không thèm để ý đâu. Hắn cũng không có cảm thấy Roger sẽ có như thế thiểu năng trí tuệ. Tại Raptor bên trên lưu lại một chồng không có ý nghĩa gì bảo tàng. Tại Siki xem ra, Roger 89 phần 10 là đem có quan hệ với cổ đại binh khí đồ vật lưu tại Raptor phía trên. Cách đây mấy năm, Siki liền là coi trọng cái này, muốn cùng Roger liên thủ, chia đều thiên hạ, kết quả ngược lại tốt. Roger thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại Edward hải chiến, song phương quá chiến một trận, cuối cùng thần thông không kịp số trời. Hắn Siki gặp nạn, bị Claudius cái kia hỗn đản nhặt nhạnh chỗ tốt, tạm thời kết thúc mình truyền kỳ hải tặc nhân sinh. Cho nên tại Siki ý nghĩ bên trong, Roger có khả năng nhất tại Raptor lưu lại bảo tàng, liền là cổ đại binh khí. Mà nếu để cho hắn Siki đạt được Raptor Lockpo, tìm được nơi đó, cầm xuống cổ đại binh khí, còn muốn cái gì xe đạp, còn quản cái gì hải tặc đồng minh không đồng minh. Hắn sở dĩ cùng mình thấy ngứa mắt Kaido cùng Big Mom liên thủ. Là vì cái gì? Là bởi vì kia cái gì đồ bỏ bạn học cũ tình nghĩa sao? Không tồn tại đó à? Hắn vì cái gì? Liền là chống cự hiện nay thế không thể đỡ hải quân mà thôi. Trước mắt xem ra, vẫn là rất có hiệu quả. Nguyên bản Siki cho rằng, hải quân nếu là từng cái động thủ, mục tiêu thứ nhất, hẳn là hắn Siki. Trên thực tế, cũng đúng là xuất hiện loại này dấu hiệu. Cho nên lấy Siki kiệt ngạo, cũng không thể không đi cùng Kaido cùng Salus Lin Lin mở họp lớp. Kết quả cũng xác nhận, đây đúng là hữu dụng. Nguyên bản hùng hổ dọa người hải quân bản bộ, tại ba người bọn hắn mở cái họp lớp về sau, yên tĩnh rất nhiều, đoán chừng là đang nghĩ biện pháp đến thu thập bọn họ ba cái. Nhưng lại trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt à. Thế nhưng là Siki trong lòng cũng biết, thời gian là đứng tại hải quân bên kia. Song phương mặc dù đều sẽ theo thời gian trôi qua, chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ, càng ngày càng mạnh, nhưng hải quân dù sao thế lớn, mạnh lên tốc độ càng nhanh, kéo càng lâu, sự chênh lệch giữa bọn họ càng lớn. Hiện tại chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, nhưng nếu là có thể tìm tới Raptor, trở thành vua hải tặc, đến lúc đó không nói nhất thống thế giới mới hải tặc thế lực, liền vẻn vẹn có thể cầm tới cổ đại binh khí. Hắn Siki liền không sợ cái gì hải quân, đến lúc đó cũng không có tất yếu làm cái gì hải tặc đồng minh. Ta một cái vua hải tặc, các ngươi cũng xứng cùng ta đồng minh. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phụng ta làm chủ còn dễ nói. Nếu là có cái gì tiểu tâm tư, thu thập xong hải quân về sau, liền đi thu thập ngươi Kaido cùng Salus Lin Lin, để cho các ngươi đem những năm kia dựa dẫm vào ta có được đồ vật, tất cả đều cho lão tử phun ra. Đến giờ, hắn Golden Lion Siki sẽ chân đạp hải quân bản bộ, quyền đả hải tặc tứ hoàng, thế giới đều muốn phủ phục tại hắn Siki dưới chân a. Claudius, đến lúc đó liền để ngươi chết rất khó coi. Chỉ bất quá mặc dù có chút ý động, nhưng Siki trung quy là không quá chắc chắn. Trong này đến cùng có cái gì Lockpo tồn tại? Với lại, trong này đến cùng là cái âm mưu gì? Hắn cũng không nắm chắc được. Kỳ thật hắn bây giờ còn chưa có hoài nghi chính phủ thế giới cái gì. Cũng không có hoài nghi hải quân. Dù sao bên ngoài đến xem, Douglas Bullitt mới là chủ yếu nhân vật sau màn. Ngươi nói hắn sẽ cùng hải quân cùng chính phủ thế giới liên thủ. Siki là không có chút nào tin, chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Bất quá ngay tại cái này lúc, đột nhiên có một tiểu đệ vọt vào, trong tay giơ một phần tình báo, mở miệng nói ra, Siki lão đại, đại tin tức a, Vạn Bắc hội bên trên có lẽ có bản chỉ đường lịch sử chính văn. còn có trước mắt trên thế giới một cái duy nhất có thể giải đọc cổ đại văn tự học giả xuất hiện khả năng. Siki nghe vậy, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, đưa tay chụp tới, cái kia tiểu lão đệ tình báo trong tay liền cách không hướng phía hắn bên này bay tới. Siki một tay đem tình báo nắm trong tay, cẩn thận đọc một bên, tiếp lấy biểu lộ có chút âm tình bất định nỉ non nói. Bản chỉ đường lịch sử chính văn, 18 năm trước, Ohara duy nhất người sống sót, đại học giả Nico, Ovia, lúc trước nàng cũng tại Impel Down bên trong sao? Đáng tiếc, đương thời cũng không biết, nếu không, nếu là sớm chút biết tin tức này, Siki lúc trước còn đi cái gì Marineford, làm cái gì cuộc chiến thượng đỉnh. Đoán chừng trực tiếp liền mang theo Nico Ovia chạy trốn. Hiện nay, Raptor Eternal Pole, trong truyền thuyết ẩn giấu đi Raptor tọa độ tin tức bản chỉ đường lịch sử chính văn. Còn có thể giải đọc cổ đại văn tự Ohara may mắn còn sống sót học giả. Cái này ba điểm toàn cũng có thể xuất hiện tại cái này Pirate Exposition bên trên. Siki đúng là kìm nén không được mình cái kia bạo động nội tâm. Vô luận là vì tìm tới Raptor cũng tốt, vẫn là vì tìm tới cổ đại binh khí cũng được. Cái này ba điểm, nhìn qua đều rất trọng yếu a. Cũng không thể tất cả đều là tin tức giả a. Siki chần chờ một chút, có một cái cũng là lừa a. Sau đó trong mắt lóe lên một đạo hung quang, mở miệng nói ra, cái này vạn bác hội, đi xem một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN